Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 157, không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Ly đánh giá Thượng Quan Nguyệt. Hôm nay, Lý Tiểu Thư trang điểm có phần qua loa. Phấn son chưa kịp trải chuốt, châm cài tóc cắm lệch, thần sắc có chút bàng hoàng. Lần này trông thật giống như bị bệnh. Hắn vừa mở miệng đã hỏi nàng có khỏe không? Chắc chắn là hắn không khỏe. Mà cái không khỏe này đều là do nàng mang đến. Thượng Quan Nguyệt là người có vận may tốt, nhưng nàng lại mang đến cho hắn vận xui. Ta ổn, Trang Ly mang theo vài phần áy náy nói. Nàng nói ổn, tức là có điều không ổn. Thượng Quan Nguyệt vội vàng hỏi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Đêm qua trên phố, ngươi có ở đó không? Ta nhìn thấy thiếu phu nhân của Đông Dương Hầu. Nhưng lúc đầu không phải là ngươi, cũng không phải là nàng, mà là, nói đến đây, hắn dừng lại, nỗi sợ hãi trong lòng dường như lại trào lên, cũng không hẳn là sợ, hắn đã không còn là trẻ con nữa, nhiều hơn là sự hoảng loạn, mặc dù trước đây đã từng nghe qua những lời đồn đại về hồn ma của Tưởng Hoàng hậu, và bên cạnh hắn cũng có một hồn ma như Bạch Ly. Nhưng khi hồn ma của Tưởng Hoàng hậu thực sự xuất hiện, cảm giác như mọi thứ trở nên không thực, nhân gian sắp trở thành quỷ vực rồi sao? Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, Thượng Quan Nguyệt hơi sững sờ, nhìn nữ tử đứng bên cạnh, nàng nắm lấy tay hắn, đôi tay này không lạnh lẽo, mà ấm áp, mềm mại, thực ra trước đây hắn cũng đã từng chạm vào da thịt nàng. Đó là lần nàng cứu hắn, nàng đỡ hắn, hắn dựa vào người nàng, còn đưa tay chạm vào mặt nàng, một cảm giác hoảng loạn khác, thay thế cho nỗi hoảng loạn sợ hãi, trái tim đang lơ lửng dường như bị đôi tay này kéo xuống. Trang Ly không đợi hắn nói tiếp, nói luôn, ta biết đó là ai, ta cũng nhìn thấy, nàng biết, nàng cũng nhìn thấy, Thượng Quan Nguyệt đang rối bời. Tâm thần tụ lại, Trang Ly nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói, ta nói cho ngươi biết, những gì ngươi thấy khi đó vừa là thật, vừa là giả, vừa là thật, vừa là giả, lời này nghe còn kỳ lạ hơn. Thượng Quan Nguyệt cau mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra, đó là thế giới của các ngươi đúng không? Hắn nói, đối với ta, một người còn sống, đó là giả, đối với người đã chết. Đó là thật, Trang Ly mỉm cười, đúng, có thể nói như vậy. Nàng nắm chặt tay hắn, một là để hắn cảm nhận được sự thật, hai là để mình có thể kịp thời nhận ra cảm xúc của hắn thay đổi. Cảm xúc của con người thể hiện qua cơ thể, bởi vì ngươi đặc biệt, nhìn thấy những thứ người khác không thấy, nhưng ngươi chỉ cần tin chắc vào thực tại của mình, sẽ không bị ảnh hưởng, chỉ là... Đêm qua ta đã mượn giấc mơ của ngươi, xảy ra một số nguy hiểm, làm dậy lên nỗi sợ hãi sâu trong lòng ngươi. Sau khi tỉnh lại chắc chắn rất sợ hãi, và không biết tại sao lại sợ hãi, giờ nguy hiểm đã qua chưa? Thượng Quan Nguyệt cắt ngang hỏi, Trang Ly ngẩn ra, gật đầu, đã qua rồi, giấc mơ kết thúc, ta tỉnh lại là không sao nữa, rồi giải thích thêm cho hắn. Người tiếp theo có thể sẽ còn cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ một thời gian. Thượng Quan Nguyệt gật đầu. Ta biết rồi, nói xong cười một cái. Hơn nữa, nỗi sợ lớn nhất là điều chưa biết. Bây giờ ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Ta biết rồi, tự nhiên sẽ không sợ nữa. Hắn thực sự rất dễ nói chuyện. Trang Ly nhìn hắn, muốn nói gì đó, lại không biết nói gì. Vì sự kỳ quái, từ nhỏ nàng đã tránh xa đám đông, ngoài gia đình, và sau này là bên cạnh vợ chồng Trang tiên sinh, hầu như không tiếp xúc với người ngoài, người khác sợ và ghét nàng, nàng cũng sợ người, nàng thật sự rất may mắn, đầu tiên gặp Chu Cảnh Vân, sau đó gặp Thượng Quan Nguyệt, chỉ cần nói với họ, họ sẽ lắng nghe một cách bình tĩnh và lý trí, và có thể hiểu. Thượng Quan Nguyệt cảm nhận bàn tay đang nắm lấy tay mình trở nên mềm mại hơn. Dường như đã thư giãn, nàng đến để an ủi hắn đừng sợ, nhưng chính nàng cũng rất sợ. Thượng Quan Nguyệt do dự một chút, nắm chặt tay nàng, ngươi cũng đừng sợ, hắn nói, hiện giờ ngươi và ta đều ổn, không có gì phải sợ. Trang Ly nhìn hắn cười, gật đầu, đúng, không có gì phải sợ. Nói rồi nhướng mày, hơn nữa tiếp theo là đến lượt người khác sợ rồi. Thượng Quan Nguyệt cười, cũng nhướng mày, ngươi cần ta làm gì? Hắn nói, lại hỏi, hay là, ngủ? Trang Ly cười lắc đầu, lần này không phải ngủ. Quản gia Thái khẽ cúi người, dường như bị ai đó đẩy. Ông giật mình ngẩng đầu, bên tai là tiếng cười khẽ của các nữ tỳ. Bà, tiểu thư nhà bà ra rồi, công tử ra rồi. Quản gia Thái vô thức quay lại, thấy một nữ tử cải trang thành công tử, thu mình lại, bước đi lắc lư. Đã bao lâu rồi? Vừa rồi ông đã ngủ, có phải quá mệt rồi không? Một đêm không ngủ, đứng cũng ngủ gật, điều này thật kỳ lạ. Dù ông có mệt cũng không đến mức thả lỏng như vậy vào lúc này. Thượng Quan Nguyệt đi qua ông tiến về phía trước. Quản gia Thái mơ màng, rồi nhìn thiếu phu nhân Đông Dương Hầu quấn trong áo choàng, đội chiếc mũ to bước ra. Các nữ tỳ lập tức vây quanh nàng. Đi rồi à? Thượng Quan Nguyệt khẽ gọi. Quản gia Thái thu hồi ánh mắt, bước theo. Cảm giác lần này đến đúng là như không đến. Dường như ông chỉ đến để chợp mắt, không nghe thấy gì cũng không thấy gì. Nhưng rõ ràng, công tử không đến uổng công. Tinh thần hắn đã thay đổi. Ngồi vào trong xe, Thượng Quan Nguyệt ngồi tựa vào góc. Khuôn mặt vẫn tái nhợt, nhưng môi có chút hồng hào. Thần sắc bàng hoàng ban đầu đã biến mất. Đôi mắt sáng ngời, thần hồn đã trở lại. Không gặp giai nhân thì buồn bã, gặp rồi thì tinh thần phấn chấn. Trên đời này những kẻ si tình nam nữ đều là như vậy. Quản gia Thái đau đầu. Nếu là trai chưa vợ gái chưa chồng thì còn tốt. Nhưng giờ đây là nghiệt duyên. Nhìn miệng công tử, lúc thì mỉm cười, lúc lại trầm ngâm. Cảm giác buồn bã, lúc vui lúc buồn. Người ta nói là nữ nhi si mê không thể nói. Còn công tử đây là nam nhi si mê không thể nói. Tay còn cầm, công tử, là cái gì vậy? Quản gia Thái hỏi, ông vừa phát hiện tay Thượng Quan Nguyệt đang cầm một chiếc hộp nhỏ. Lúc đến đâu có, Thượng Quan Nguyệt đang xem xét chiếc hộp. Thần sắc lúc vui mừng lúc nghiêm trọng, nghe thấy ông hỏi, lập tức nhét hộp vào trong áo choàng ôm lấy. Không có gì, hắn nói qua loa. Quản gia Thái thầm hừ một tiếng, định tình tín vật, lại nâng tay xoa trán, đau đầu, lấy bộ châm vàng hồng đi. Xuân Nguyệt nhớ ra điều gì vội nói, hai nữ tỳ đang cầm quần áo bọc gói chuẩn bị đi ra ngoài. Một người quay lại vào trong phòng, lấy ra một hộp trang sức, có nữ tỳ ngoài cửa nhắc nhở, Xuân Nguyệt tỷ tỷ, thiếu phu nhân xem cho tiểu thư lý xong rồi. Đã đi qua chỗ phu nhân, Xuân Nguyệt đáp lời, dục hai nữ tỳ, mau đi đi, hai nữ tỳ ôm quần áo gói bọc trang sức, vui vẻ ra ngoài, bên ngoài có một nữ tỳ chào đón. Khi ta qua đây, phòng phu nhân bày đầy, quần áo trang sức đều mới, đợi thiếu phu nhân chọn, không cần mang nhiều vậy, phu nhân là phu nhân chuẩn bị, thiếu phu nhân bên này cũng mang qua chứ, nhiều càng tốt. Dù nhiều thế nào, cũng chỉ có một thiếu phu nhân, chỉ có thể mặc một bộ. Thật tiếc quá, đừng vội, thiếu phu nhân sau này ra ngoài sẽ nhiều, có cơ hội mặc, các nữ tỳ cười nói. Xuân Nguyệt cũng mỉm cười, dặn dò các tiểu tỳ ở nhà, không được nghịch ngợm, trông coi lò sưởi trong phòng. Các tiểu tỳ đồng thanh đáp, chúng tôi không đi đâu cả. Xuân Nguyệt lại nhìn quanh phòng. Không được động vào bàn viết của thiếu phu nhân. Trên bàn bày bút mực, còn có giấy viết giờ. Trên giá sách đầy đủ. Ủa, Xuân Nguyệt nhìn một lượt rồi nhìn lại. Hình như thiếu mất thứ gì. Nàng không khỏi bước lên một bước. Đồng thời cũng nhớ ra. Trước đây để trên bàn củ sen đâu rồi? Nàng hỏi, ai cầm đi rồi? khi đó đùa rằng củ sen có thể xông không? Thiếu phu nhân nói có thể. Xuân Hồng thực sự đào ra. Thiếu phu nhân cũng thực sự xông. Sau đó cứ đặt ở đây. Dù không bằng hoa cỏ, cũng không đáng chú ý. Nhưng dù sao cũng là thứ thiếu phu nhân tự tay làm. Các tiểu tì lắc đầu. Chúng tôi không động vào. Là thiếu phu nhân cất đi rồi sao? Xuân Nguyệt định hỏi nữa. Các tiểu tì dục giá. Tỷ tỷ mau đi đi. Lát nữa quay lại tìm. Phòng chỉ có nhiêu đó chỗ. Cũng phải. Lát nữa hỏi cũng được. Xuân Nguyệt thu hồi bước chân. Đi ra ngoài. Bên này của Đông Dương hầu phu nhân náo nhiệt. Chật kín người. Giọng của Chu Cửu Nương không ngừng vang lên. Cái này đẹp. Cái kia đẹp. Chị dâu mặc bộ này. Các chị em khác trách móc. Ngươi chọn cho thiếu phu nhân. Hay chọn cho ngươi. Đông Dương hầu phu nhân liếc nhìn nàng một cái. Nhưng không như trước đây nói những lời không liên quan đến bà. Lần này cũng không nói gì. Dù không phải do bà chọn. Nhưng bây giờ đã vào nhà gần một năm rồi. Cũng coi như do bà dạy dỗ. Vào cung, đi theo sau ta. Chào hỏi trưởng bối. Cười với người cùng bối phận. Những việc khác không cần nói nhiều. Bà nhìn Trang Ly nói. Trang Ly cúi người đáp. Dạ, đèn lồng và pháo hoa trong cung chắc chắn đẹp hơn. Chu Cửu Nương mang theo vẻ ngưỡng mộ nói. Đông Dương hầu phu nhân nói với Trang Ly. Vào cung không được đi lung tung. Không được nhìn lung tung. Phải luôn theo sát bên ta. Không giống như đi thăm nhà gì của ngươi. Trang Ly lần nữa đáp. Dạ, Chu Cửu Nương co rụt đầu lại. Lẩm bẩm nói đèn lồng và pháo hoa trên phố đẹp hơn. Nhũ mẫu lập tức quát nàng không được nói nhảm. Đại nghịch bất đạo, Chu Cửu Nương không dám nói nữa. Nhìn Trang Ly với ánh mắt đầy thông cảm. Vào cung không vui chút nào. Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng tổ chức đại yến kể từ khi lên ngôi. Chắc chắn rất đông người. Chúng ta đi vào giờ Thân. Không cần ăn trưa ở chỗ ta. Ngươi ăn xong nghỉ ngơi một chút. Dù hoàng thượng không giống như tiên đế thích tiệc tùng thâu đêm. Nhưng chúng ta về sớm nhất cũng phải đến giờ Tuất. Đông Dương hầu phu nhân nói. Lại nhớ ra điều gì? Cao mày hỏi. Cảnh Vân đâu? Trang Ly vội nói. Công vụ có chút việc. Thế tử phải báo cáo với hoàng thượng. Hoàng đế không giống tiên đế. Không thích yến tiệc. Dù là ngày lễ cũng không nghỉ ngơi. Đông Dương hầu phu nhân gật đầu. Được rồi, mọi người giải tán đi. Bà nói, ta cũng nghỉ ngơi chút. Mọi người trong phòng đồng thanh đáp. Trang Ly dẫn các nữ tỳ đi ra. Đột nhiên dừng lại, các người về trước để đồ đạc xuống. Ta đi dạo trong vườn. Xuân Nguyệt có chút ngạc nhiên. Lúc này sao lại đột nhiên muốn đi dạo vườn? Xuân Hương nhanh nhẹn. Chắc thiếu phu nhân căng thẳng, lần đầu tiên vào cung, phải gặp hoàng hậu và hoàng đế, còn phải gặp các quý phụ trong kinh thành. Đèn lồng trong vườn chưa gỡ xuống, đẹp lắm, nàng nhanh chóng nói, dục Xuân Nguyệt, tỷ tỷ đi cùng thiếu phu nhân, lại đề nghị, hay là ăn trưa trong vườn luôn. Phòng vọng Xuân nhỏ, đốt lò rất nhanh ấm lên. Trang Ly cười nói, không cần đâu. Ta đi một lát rồi về. Xuân Nguyệt trách nàng một cái. Trời đông, đừng có bày trò. Ăn gió mắc lạnh thì sao? Tối còn phải vào cung dự tiệc. Xuân Hương lè lưỡi cười. Không nói thêm gì. May mà có lò sưởi. Xuân Nguyệt lấy lò sưởi từ tay tiểu tì. Đưa cho Trang Ly. Đi dạo vườn cũng không sợ lạnh. Trang Ly cười nhận lấy. Đi về ghế trước. Xuân Nguyệt đi theo. Xuân Hồng, Xuân Hương và những người khác về trước, nói là đi dạo trong vườn, chính xác là đi dạo quanh phủ Đông Dương Hầu. Trang Ly dường như đi không có mục đích, vừa đi vừa tò mò hỏi các nơi là chỗ nào. Xuân Nguyệt nghĩ, từ khi vào phủ, thiếu phu nhân hầu như không ra ngoài, ngay cả chỗ của Đông Dương Hầu phu nhân cũng ít khi đến. Với tư cách là thiếu phu nhân, thực sự không quen thuộc nơi này. Cũng là nên quen thuộc một chút. Lần lượt chỉ cho nàng. Bên đó là chỗ ở của cửu nương sao? viện của mấy công tử ở đây à? Đi ra mồ hôi mỏng. Tính ra đã đi dạo quanh phủ hầu một vòng. Trang Ly đứng trên con đường đá xanh, quay đầu nhìn lại nơi đã đi qua, rồi nhìn về phía trước. Đi thôi, chúng ta về ăn cơm. Xuân Nguyệt bước theo, trong cung chắc không ăn được ngon. Bữa trưa chuẩn bị phong phú một chút, nhưng thiếu phu nhân đừng ăn nhiều. Vào cung thay đồ bất tiện, ta để bọn họ chuẩn bị một số điểm tâm. Nhưng, phu nhân chắc chắn đã chuẩn bị xong. Còn thế tử nữa, thiếu phu nhân lần đầu vào cung, có phu nhân và thế tử đi cùng. Đừng lo lắng, thế tử đâu rồi? Xuân Nguyệt vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu nhìn trời. Thế tử chắc sắp xong việc rồi. Trang Ly ngẩng đầu, nhìn về phía hoàng thành. Ừ một tiếng, chắc là sắp rồi. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn về phía đại điện. Hoàng thành trong ngày lễ được trang trí bằng đèn lồng các màu, thêm vài phần sinh động trong sự trang nghiêm. À, Chu Thế Tử đến rồi. Tổng quản thái giám Cao Thập Nhị đứng ngoài cửa nhìn thấy, trên khuôn mặt ngạo mạn hiện lên nụ cười. Chu Cảnh Vân tay cầm một cuộn tài liệu. Mấy ngày trước hoàng thượng hỏi về thuế vụ mùa thu, ta đã kiểm tra xong, đặc biệt đến báo cáo với hoàng thượng. Nói xong nhìn vào trong đại điện, nghe thấy tiếng cười nói của các quan viên bên trong. Đến không đúng lúc lắm, có nhiều người gặp hoàng thượng. Cao Thập Nhị hạ giọng, những người đó nói chuyện đều không phải chính sự. Thế tử đừng khách khí. Nào, đi theo ta vào, dù nói chuyện chính sự. Bị Chu Cảnh Vân ngắt lời, hoàng thượng nhìn thấy gương mặt này cũng không tức giận. Nhưng Chu Cảnh Vân lắc đầu, ta vẫn đợi một chút. Nói rồi nhìn về phía thiên điện. Ngoài cửa thiên điện cũng có một nội thị đứng đó, đang lén lút nhìn về phía này. Thấy hắn nhìn qua, lập tức rụt vào trong. Cao Thập Nhị hừ một tiếng. Bạch thị ở đó, bây giờ ai cũng biết Bạch phi có thai, để bảo vệ con cái an toàn, thường xuyên ở bên cạnh hoàng đế, để được long khí che chở. Liên quan đến con cái, các triều thần không ngăn cản việc này, nhưng đều tránh xa không gần thiên điện. Bạch nương nương ở đó à? Chu Cảnh Vân nói. Ta đi chào một tiếng. Cách chương.